108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 450, Nữ vương động tình, góc truyện audio.com. Lúc này cảnh tượng quá mức hương diễm, hơn nữa thấy thế nào đều có chút thiếu nhi không nên. Tô Tinh trên người trích quần lót, đặt ở xài linh trên người. Càng thêm thật đáng mừng là thiên quý tinh tiểu toàn phong xài linh xích lòa toàn thân. Kia trong suốt khêu gợi thân thể nằm ở băng thượng, không có một chút giấu giếm. Thân thể chi tiết nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa Tô Tinh thủ còn trình vô cùng tiêu chuẩn long trảo thủ. Lòng bàn tay mềm mại no đủ có thể thực rõ ràng kích thích toàn thân máu. Sau đó này đó máu hội tụ đến hạ thân, cứng rắn để ở tại xài linh kia tấp tấp ướt át u cốc. Kết quả là, Tô Tinh hoàn thành thế giới này gì nam nhân đều tưởng hoàn thành cũng không có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Đừng kêu, xài linh xấu hổ muốn chết, dục phải mở miệng. Xem hơn tiểu thuyết Tô Tinh lập mã đoán được phía dưới tình tiết thét chói tai thần mã. Theo bản năng che của nàng môi, xài linh không có vũ lực, bị Tô Tinh như vậy nhất ôm, dương cương khí đập vào mặt gần như hít thở không thông. Tiểu toàn phong xài linh ý loạn tình mê, xài linh trợn to song đồng, này vốn hẳn là thực nhục nhã cảnh tượng, ít nhất đối với xài linh mà nói. Nàng nhất định sẽ đem tiết độc chính mình thân thể nam nhân đốt thành cho mới là. Kỳ quái là, tiểu toàn phong xài linh không có gì phản cảm, ngược lại có chút phi diệu. Loại này càng thêm đáng xấu hổ tâm tính, xài linh bắt nó quy tội bỉ dực hoàng tuyền tác dụng. Dù sao cũng là liền cành thần vật, tổng hội khó tránh khỏi ngươi tình ta ý cái gì. Như vậy mình an ủi, xài linh trong lòng liền thoải mái hơn. Chính là này Tô Tinh thật sự thật giận, cái tay kia muốn bắt tới khi nào, phía dưới kia thật giận gì đó chẳng lẽ không sẽ rời sao? Nóng quá, rõ ràng nằm ở băng thượng, xài linh cảm thấy thân thể nóng lên, nàng từ chối vài cái, phải Tô Tinh buông tay. Trước hết nghe ta giải thích, Tô Tinh quyết định trước làm sáng tỏ việc này, xài linh khẽ gật đầu, đầu tiên không phải ngươi xem đến như vậy. Tô Tinh câu đầu tiên nói thực thông thường, nghĩ lại nhất tưởng, này giống như dễ dàng hiểu lầm, liền sửa miệng, có nhân đem ngươi lỗ cướp, còn muốn đối với ngươi bất lợi, ta phát hiện vì thế đem ngươi cứu đến, nhưng mà kia nữ nhân quá mạnh mẽ, ân, chúng ta quần áo liền nát, tiểu toàn phong mặt đỏ, yên lặng gật đầu, một bộ thiện người am hiểu ý thẹn thùng thần thái, lý giải là tốt rồi, Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra. Xài linh cắn một chút, Tô Tinh ăn đau, thủ lập tức buông ra, ngươi, xài linh khí không biết phải mắng thế là tốt hay không nữa. Tuy rằng biết đến xác thực khả năng xuất hiện âm kém dương sai hiểu lầm. Nhưng mà nhìn Tô Tinh vô tội biểu tình lại khí không đánh một chỗ đến. Bản cung bị ngươi đặt ở dưới thân đã lâu như vậy. Nên xem đã xem, nên sờ đã sờ, không nên xem. Không nên sờ cũng kém không nhiều lắm, ngươi trả lại cho bản cung trang vô tội. Hỗn đàn, xài linh quyền đấm cước đá, khoa chân múa tay toàn bộ tiếp đón ở tại Tô Tinh trên người. Tô Tinh có thể lý giải xài linh cảm thụ, dù sao loại này trùng hợp chuyện tình so với mua sổ số con thấp. Cũng may xài linh tuy rằng phát tiết quyền cước, đơn giản cũng không dùng lực. Kia khoa chân múa tay có một loại triệt kiều hương vị. Nện ở Tô Tinh trên người giống như mát xa, nhất là xài linh còn tại trần như nhộng giữa. Trước ngực kia kiên đĩnh cuộn sóng run rẩy loạn choạng huyễn ra hít thở không thông cảnh đẹp. Tô Tinh chỉ có thể quay đầu không nhìn tới, nếu không hắn phía dưới sẽ bảo không thể. Nhưng mà Tô Tinh đã muốn là sức cùng lực kiệt, tất cả tinh lực lại ngưng tụ ở tại đan điền, khiến hắn trước mắt nhất hắc. Thiếu chút nữa té xỉu, người bị thương, phát tiết sau xài linh thế này mới phát hiện Tô Tinh miệng vết thương. Một cái trưởng ấn, nhìn đến cái kia trưởng ấn, xài linh lập tức liền giật mình trụ, mặt càng hồng, ân, cái này ngươi nên tin đi, cái kia lỗ kiếp của ngươi nữ nhân quần áo còn tại kia. Tô Tinh chỉ vào trên mặt đất một đống mảnh nhỏ, ân, xài linh âm tình bất định, kia vì cái gì bản cung tỉnh lại. Người bắt bản cung ngực đâu, Tô Tinh tái như thế nào thiên chân cũng không thể nói muốn kích thích nàng mới làm như vậy. nếu không thực bị cho rằng lưu manh không thể. Này không thể trách ta à, không thể trách ngươi, chẳng lẽ quái bản cung sao? Xài Linh hừ một tiếng. Đúng là, ai khiến xài linh của ngươi ngực như vậy kiên định? Thật sự rất kiên định. Ta bị thương, không khí lực liền thuận tay bắt được. Nếu không ngẫm lại đều biết nói. Ta một cái toàn thân vô lực nhân còn sờ ngươi ngực để làm chi? Tô Tinh thật là có chút vô lực. Đồ vô sỉ, ngươi cư nhiên dám nói như vậy bản cung. Xài linh khí lại là một chút triệt kiều bàn quyền đấm cước đá. Bỗng nhiên phát hiện Tô Tinh ánh mắt thẳng tắp đi xuống phiêu. Xài linh thế này mới phát hiện trên người tấp ti vì lũ. Phương Thảo thê thê u cốc đều bị nhét vào trong mắt. Xài linh quyến rũ ngày thường trong cũng không phải già. Không nhận ra, xài linh cũng liền lười làm bộ như không chịu nổi thừa nhận mềm mại bộ dáng. Xem đủ cung sao, xài linh tươi cười thực ngọt. Tô Tinh giả khụ huyễn ra một kiện áo choàng cấp nàng. Nhắm mắt lại, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Xài Linh nhìn đến Tô Tinh thật sự là một chút khí lực đều không có. Đáy lòng lại có điểm tâm đau, nhìn ra được đến này nam nhân là thật tưởng bảo hộ chính mình. Bạn đang xem tại choang.com, vì cái gì phải cứu ngươi ư? Tô Tinh nói, là vì bản cung mê đảo ngươi sao? Kia xác thực thực mê người đâu? Tô Tinh nếu có chút thầm ý ngắm Xài Linh thân thể mềm mại. Hỗn đàn, Xài Linh tạp thêu hoa một quyền. Tổng không thể thả ngươi mặc kệ đi. Tô Tinh cảm thấy chính mình làm không được. Cho dù có người ta nói tẫn thiên hạ đạo lý, xả biến nhân gian ít lợi, Tô Tinh vẫn là làm không được. Không chỉ nói đối nhận thức nhân thấy chết mà không cứu được. Cho dù không biết hắn đều đã không chút do dự. Dù sao có đôi khi thân phận còn tín ngưỡng là cả đời khắc ấn máu trong không thể yên diệt. Nhận thấy được Tô Tinh trên người có rất nhiều chuyện xưa. Xài Linh im lặng không nói. Tô Tinh bỗng nhiên giãy dụa muốn đứng dậy. Xài Linh vừa thấy, đại mi vừa nhíu, lòng áo choàng, ngươi làm cái gì, nương tử còn tại mặt trên hôn mê. Tô Tinh ánh mắt mơ hồ, ý thức rất nhanh trôi qua. Xài Linh nỗ bĩu môi. Đối hỗ nương tử thế nhưng có một tia đố kỵ, xài nữ vương nhận thấy được đã biết ác liệt ý tưởng vội vàng hít một hơi thật sâu. Nhìn Tô Tinh lắc, xài linh cũng không nhẫn tâm, đưa hắn nâng trụ, gợi lên khóe miệng, quyến rũ cười nói, tinh nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngươi chính là, bản cung sẽ phái kim chi ngọc diệp chiếu cố hảo ngươi nương tử. Ân, nghe được nàng nói như vậy, Tô Tinh cũng chậm chậm mất đi chi giác. Tinh nhi, ngoan ngoãn ngủ đi, hắc hắc, Xài Linh cuối cùng lộ ra một tia tà ác nhìn Tô Tinh tê liệt ngã xuống ở chính mình trong lòng. Tiểu toàn phong thân thể mềm nhũn, áo choàng đơn bạc, ôm Tô Tinh, cái loại này chân thật ra thịt chi thân ma sát ra thịt. Mang đến khác thường xúc cảm, Xài Linh liền cảm thấy đùi căn chỗ một mảnh ướt át. Nổi lên hải triều, bản cung như thế nào sẽ như vậy buông tha ngươi đâu? Xài Linh hừ hừ cười, uy, không hầu, xuất hiện đi, xem bản cung đông cung diễn đủ rồi sao? Xài Linh không hờn giận nhất kêu, trong hư không đi ra một gã yểu điệu nữ tử, không hầu đã muốn mặc một kiện mã giáp sam, thúc bảo thạch đai lưng, ngươi làm cái gì vậy? Xài Linh bất mãn, giúp Xài Linh ngươi chế tạo cơ hội, không hầu thủ vừa lật, hư không xuất hiện một lọ rượu ngon. Ngươi, đây là nhục nhã bản cung. Xài Linh khí cực, Xài Linh, bỉ nhân nhìn ngươi cũng thực nguyện ý sao? Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không muốn biết ngươi xem thượng nam nhân rốt cuộc làm người như thế nào? Không hầu uống rượu, thỏa mãn đánh cái cách. Tinh nhi, thế nào? Xài Linh trầm mặc hạ, lại có điểm tiểu nữ nhi tư thái. Tràn ngập chờ mong, làm người không thành vấn đề. Thiên thương tinh hành giả Vũ Tư U coi trọng nam nhân tự nhiên là trong vạn không một. Không hầu có chút tự hào nói. Xài Linh nhếch miệng, kia không hầu ngươi rốt cuộc ở thử cái gì? Nhìn bản cung trần như nhộng cùng hắn gắn bó. Thực vui vẻ sao? Ngươi vui vẻ sao? Không hầu hỏi lại, Xài Linh rất muốn giả bộ một bộ ta thực tức giận biểu tình. Nhưng mà nhất thưởng khởi Tô Tinh vì nàng làm như vậy. Khóe miệng liền nhịn không được nhếch lên, Này không phải được, Không Hầu nhún vai, Tô Tinh võ nghệ rất lợi hại, tương đương thông minh đâu. Nhớ tới cuối cùng cùng Tô Tinh đối thoại, Không Hầu cười cười, cùng bản cung ăn vào bỉ dược hoàng tuyền nam nhân như thế nào sẽ kém. Xài Linh cũng kiêu ngạo ưỡn ngực, tốt lắm, Xài Linh, này cầu huyết kịch bỉ nhân giúp ngươi chế tạo tốt lắm. Phía dưới ngươi tính làm như thế nào? Ký ước sao? Bỉ nhân nhìn hắn sẽ không cự tuyệt. Không Hầu nghiền ngẫm, không được, Xài Linh không chút do dự cự tuyệt. Tuy rằng khả năng ký ước, nhưng mà Xài Linh vẫn là không nghĩ như thế tùy tiện. Nàng tốt xấu chính là thiên quý tinh tiểu toàn phong, Lương Sơn đại lục đại chu bảo cửu đại cung chủ. Nói như thế nào xuất giá lấy chồng ký ước nghi thức nhất định phải phong phong cảnh quang. Danh chấn Lương Sơn mới được, Không Hầu giống đang nhìn một cái điên tử. Bỉ nhân có cái biện pháp, nói ngươi phải lập gia đình, cho ngươi tinh nhi đến thưởng hôn. Ân, nhất định sẽ oanh động Lương Sơn. Về phần gả ai, Lương Hoàng là cái hoàn mỹ lựa chọn. Đến lúc đó hắn 10 vị tinh tướng quét ngang đại Lương Hoàng triều. Ngươi ở chúng mục nhìn chừng hạ cảm động lấy thân báo đáp. Đạt thành khế ước, không chỉ có Lương Sơn đại lục chấn động, nữ Lương Sơn cũng phải nhấc lên sóng to không thể. Xài Linh nói, Không Hầu, ngươi cầu huyết tiểu thuyết xem nhiều tẩu hỏa nhập ma. Bản cung này không phải trần trừ sao? Bản cung sao lại làm loại chuyện này? Không Hầu ánh mắt đang nói ngươi có biết là tốt rồi. Cố ý theo đuổi chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà trải qua lần này, Tô Tinh chỉ sợ tưởng vong cũng không thể quên được Xài Linh ngươi đâu. Nữ tử trong lời nói tương đương chế nhạo, ánh mắt ngắm kia thước tha đường cong, nói có điều chỉ, Không Hầu giống như cũng bị xem qua đâu. Xài Linh trả lời lại một cách mỉa mai, so với dáng người đến, muội muội thế nào so với được với tỷ tỷ linh lung đường cong. Cho dù bản cung nhìn đều muốn vuốt ve một phen đâu. Không Hầu hé miệng cười, chính là uống rượu, cũng không phản bác, Xài Linh không thú vị, chính ngươi nhìn bạn đi. Không Hầu nói xong, thân ảnh liền như biến mất tán, ngươi như thế khinh bạc bản cung nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Xài Linh ánh mắt trở lại Tô Tinh trên người, Xài nữ vương liếm liếm môi, có chút can thiệp, tiểu toàn phong thấu đi qua, hương khí tập nhân, run nhẹ nhẹ. Hảo tưởng hôn đi à, chính là này vừa hôn, nàng toàn bộ thế giới liền biết từ nay về sau phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này nhưng mà là nhất thần chi cách, cũng là giống như lệch trời bình thường. Xài Linh cuối cùng vẫn là động tình không thôi hôn đi xuống. Hung hăng kích hôn một phen, khiến Xài Linh mặt má màu hồng, toàn thân kiểu nhuyễn vô lực, chẳng qua tâm lý kia thi phòng tuyến vẫn là không có cách nào đi qua. Quên đi, thuận theo tự nhiên đi, này vừa hôn coi như ngươi khinh bạc bản cung bồi thường. Hừ, tiện nghi ngươi, tuy rằng biết Tô Tinh nghe không thấy, Xài Linh vẫn là tự cố tự nói. Hôm sau, Tô Tinh tỉnh táo lại, nhìn đến hỗ nương tử chính lo lắng canh giữ ở bên cạnh. Không có việc gì đi, Tô Tinh hỏi, hỗ nương tử gật đầu, tướng công, nàng, cách trương,